Chương 1219, Luyện khí đại sư. 1219, Luyện khí đại sư, canh thứ nhất. Lữ thụ thật bất ngờ a, cái này thần đèn tâm thái chuyển biến vẫn rất nhanh mà, mở miệng đều không nói cầu ước nguyện, trực tiếp để lữ thụ thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Bất quá bây giờ lữ thụ đã xác nhận cái này gọi là Âu Dương Lập Thượng thần đèn đúng là Hám Sơn Khải cùng Thiên Hạ Triều người chế tác, thái độ của hắn cũng lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Lữ thụ vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi có cái gì nguyện vọng nói một chút, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Lúc này lữ thụ chợt phát hiện cái này Âu Dương Lập Thượng vậy mà nhìn chung quanh, lữ thụ buồn bực, ngươi tìm cái gì đâu. Âu Dương Lập Thượng nhìn thấy trong phòng khách mở tivi sửng sốt nửa ngày, đây là vật gì a? Tivi, lữ thụ giới thiệu nói, lúc này hắn đã phát hiện, Âu Dương Lập Thượng đối với khoa học kỹ thuật, sản phẩm cảm thấy rất hứng thú, loại biểu hiện này tại Trương Vệ Vũ trên người bọn họ cũng có. Tỉ như cho tới bây giờ vũ vệ quân toàn thể đều nóng lòng mỗi sáng sớm dùng tin nhắn cùng lữ thụ thỉnh an, cho nên lữ thụ mỗi sáng sớm một tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy điện thoại di động bên trên hơn 5.000 cái tin nhắn ngắn. Nhưng mà Âu Dương Lập Thượng khác biệt, hắn là luyện khí đại sư, chỉ sợ là trên thế giới này đối kỳ kỹ dâm xảo loại hình sự vật cảm thấy hứng thú nhất người một trong. Trương Vệ Vũ bọn hắn nhìn thấy điện thoại di động, ô tô chờ sản phẩm công nghệ cao chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Mà Âu Dương Lập Thượng thì là không kịp chờ đợi muốn biết những này khoa học kỹ thuật sản phẩm nguyên lý là cái gì, chính mình có thể hay không từ đó lấy được cái gì kinh nghiệm. Âu Dương Lập Thượng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đây rốt cuộc là chỗ nào, ta đến cùng tại Thanh Đăng bên trong chờ đợi bao lâu, lữ thần lão nhân gia ông ta còn tốt chứ. Nguyên bản lữ thụ còn có chút hăng hái nhìn xem Âu Dương Lập Thượng, kết quả một câu nói sau cùng này nói ra sự thật thời điểm lữ thụ đã cảm thấy, vẫn là cái di tích kia thế giới mùi vị a, một điểm không thay đổi. Bất quá lữ thụ không có giải thích Âu Dương Lập Thượng vấn đề, hắn ước gì con hàng này tiếp tục mơ hồ một hồi, lữ thụ chỉ vào tivi nói, tivi, có thể xem tivi máy móc. Tivi lại là vật gì, thật thần kỳ, lại có người có thể sống ở bên trong, Âu Dương Lập Thượng không hiểu, hắn ý đồ kiểm tra màn hình tivi, kết quả phát hiện vậy mà không cách nào xuyên thấu tầng kia pha lê, hết thảy hình tượng đều là tại pha lê về sau, Âu Dương Lập Thượng tung bay ở trong nhà vệ sinh, khi hắn nhìn thấy máy giặt thời điểm kinh ngạc nói, đây cũng là vật gì, vì sao có thể không cần linh lực liền nhấp nhô. Đây là máy giặt, lữ thụ giải thích nói, tự động giặt quần áo. Bên trong nhấp nhô quần áo hay là hắn vừa mới bỏ vào đây này, Âu Dương Lập Thượng nhìn nửa ngày lẩm bẩm nói, giặt quần áo cơ. Lữ thụ sửng sốt một chút tức giận nói, cơ nhưng không có giặt quần áo nghiệp vụ, đây là máy móc. Ngao ngao, máy móc, Âu Dương Lập Thượng lặp lại, chờ một chút, ngươi nói cơ là cái nào cơ. Đi đừng xoắn xuýt chuyện này. Lữ thụ vất vất tay, ngươi không phải mới vừa nói ngươi muốn cầu ước nguyện sao? Lữ thụ phát hiện cái này Âu Dương Lập Thượng dù là bay tới bay lui, dưới chân của đối phương đều từ đầu đến cuối có một sợi khói xanh cùng bất đèn liên kết lấy. Âu Dương Lập Thượng là có thực chất thân thể, bởi vì hắn có thể đụng vào vật thật, có thể trước đó con hàng này muốn cho chính mình đem hắn mang đi ra ngoài, đã nói đối phương chính mình cầm không nổi kia ngọn thanh đăng. Cái này đèn đồng tọa hạ mặt có Âu Dương Lập Thượng chính mình khắc họa, cho nên đèn đồng đại khái chính là đối phương vì chính mình luyện chế đồ vật, nhưng mà cái gì dạng tình huống mới có thể để hắn cam tâm từ bỏ nhục thân trốn ở đèn đồng bên trong, cho ăn, ngươi có thể rời đi cái này đèn đồng rất xa, lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Sau đó lữ thụ phát hiện cái này Âu Dương Lập Thượng trong thần sắc tránh qua một vẻ bối rối, ta đương nhiên là muốn rời đi rất xa liền rời đi rất xa. Áo, lữ thụ cầm lấy đèn đồng bắt đầu hướng Âu Dương Lập Thượng phương hướng ngược đi đến, ta thử một chút. Kết quả còn chưa đi hai bước đâu Âu Dương Lập Thượng liền nhào tới ôm lấy lữ thụ chân, 50 mét. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, chúng ta trước xác lập một cái nguyên tắc A, hiện tại ngươi cái này đèn đồng ngay tại trong tay của ta, cho nên mọi người nói chuyện phím đều thẳng thắn một điểm, có thể làm được A, ta cũng không phải cái gì người xấu, ngươi phải có cái gì nhu cầu chúng ta đều có thể lấy ra hảo hảo nói chuyện. Âu Dương Lập Thượng hiện tại là bị lữ thụ bắt được bảy tấc, chỉ có thể cầu nguyện lữ thụ là người tốt. Lữ thụ hỏi, có mấy cái vấn đề hỏi một chút ngươi, ta hỏi, ngươi đáp, Thiên Hạ Triều cùng Hám Sơn Khải đều là ngươi chế tạo. Khi lữ thụ nói lên đối phương đắc ý tác phẩm lúc, Âu Dương Lập Thượng trên mặt xuất hiện thần sắc kiêu ngạo, đương nhiên, cái này lữ trụ luyện khí giới, ta dám nói thứ hai, liền không ai dám nhận chính mình là thứ một, đại sư, biết cái gì là đại sư sao? A, à, vậy ngươi còn rèn đúc qua thứ gì, ngoại trừ cái này ngọn đèn đồng, lữ thụ hiếu kỳ hỏi, kiếm lư chủ nhân từng tìm ta rèn đúc ba cái liên hoa kiếm hoàng. Mỗi một mai đều có nàng một kiếm chi lực, Âu Dương Lập Thượng ngạo nghễ nói, a, à, lữ thụ biết kiếm lư chủ nhân kiếm hoàng vẫn là Lưu Nghi Chiêu nói, lúc trước Lưu Nghi Chiêu từ Nam Canh thành thoát khốn lúc, nếu như không có kiếm lư chủ nhân tặng cho viên kia liên hoa kiếm hoàng chỉ sợ thật đúng là đi không nổi, chỉ bất quá khác hai cái tại trong tay ai, đương nhiên, lữ thụ cũng không hứng thú đi tìm, Dù sao cái đồ chơi này với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là quá lớn. Còn luyện vật gì? Cái này đại sư, Lữ Thụ khích tướng đạo, đưa tin tấm gương. Âu Dương Lập Thượng lần nữa ngạo nghễ nói, không chỉ có luyện ra đưa tin tấm gương, còn lớn hơn công Vô Tư đem phương pháp luyện chế công chư tại thế. Không biết cái này có đủ hay không đại sư xưng hô, đây chính là tạo phúc lữ trụ đồ tốt. Bất quá nhìn, Âu Dương Lập Thượng chỉ sợ còn không biết mình bây giờ cũng không phải là tại lữ trụ đâu. Lữ Thụ lúc này cảm thấy mình khả năng nhặt được bảo A, thậm chí ngay cả đưa tin tấm gương loại vật này đều là Âu Dương Lập Thượng luyện chế. Lữ Thụ hiếu kỳ, đưa tin tấm gương sáng ý là chính ngươi nghĩ sao? Âu Dương Lập Thượng trầm mặt nửa ngày, không phải, Lữ Thần cho ta ra chủ ý, nhưng hắn chỉ nói có thể truyền thanh là được, ta lại làm càng nhiều sáng tạo cái mới, lẫn nhau ở giữa còn có thể trông thấy bộ dáng của đối phương. Quả nhiên, Lữ Thụ trước đó liền suy nghĩ đưa tin tấm gương cái đồ chơi này tại lữ trụ xuất hiện thời gian cũng không dài, cho nên Lữ Thụ suy đoán có thể hay không lão thần vương đến địa cầu đi sau hiện điện thoại, về sau trở về làm ra, hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Chỉ bất quá lão thần vương đến địa cầu thời điểm đều trước đây thật lâu, hắn chỉ là trải qua điện thoại thời đại này, lại không tiếp xúc qua trí năng điện thoại di động, cho nên chỉ yêu cầu Âu Dương Lập Thượng nghiên cứu một cái có thể truyền thanh đồ vật ra. Bất quá cái này Âu Dương Lập Thượng cũng là nhân tài, vậy mà tại truyền thanh trên cơ sở lại tăng thêm lẫn nhau truyền hình ảnh công năng. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, nhặt được bảo bối này sau nên như thế nào mới có thể đem ích lợi của mình tối đại hóa. Hiện tại có đồ vật gì là Lữ Thụ bọn hắn vũ vệ quân cần nhất? Vũ khí có tam xoa kích, hộ cụ có pháp khí khôi giáp. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng. Âu Dương Lập Thượng bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình. Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ nói, ngươi tại sao muốn giấu ở cái này thanh đăng bên trong đâu? Người đăng, Tri Amda,